Chương 1722, Nghĩa phục Lữ Tống Tuyết Cà. Thứ ba, kết thúc công việc trên thực tế, Lữ Tống Tuyết Cà sở dĩ trang bị như vậy kém, cũng là bởi vì đoàn đội của hắn không có ra dáng mở tờ cùng mục sư, cho nên cho đến bây giờ, coi như là thiên ma phó bản bên trong người thứ nhất buộc bọn họ cũng làm bất quá, cho nên cho đến bây giờ, hắn thiên lục trong đoàn đội chưa tư nở dê xuất hiện nhất kiện thiên ma phó bản trang bị để thăng không được, lòng người cũng liền tương đối lang loạn, trước mắt thiên lục đã thành hôm qua hoàng hoa, mặc dù là bọn họ liên minh. Indonesia đoàn đội thứ nhất lão đại yêu hoàng ngoại sáng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, ngầm cũng coi thường hắn, mỗi một lần nhân ra dưới thiên ma phó bản thời điểm, cũng không dẫn hắn đi, cho nên, thiên lục hiện tại suy thoái rất lợi hại mà dưới so sánh, Philippines đệ nhất quân đoàn thiên lâm lại cùng chúng ta chủ động đưa ra hòa giải, đồng thời chủ động chia sẻ bọn họ tạo thuyền kỹ thuật cùng hải chiến kinh nghiệm, cho nên được chúng ta kỹ thuật viện trợ, thực lực trước. Mắt càng ngày càng mạnh. Đã để thiên lục không cách nào đuổi kịp hơn nữa, ở nơi này một lần Đông Nam Á khu vòng loại bên trên, Lữ Tống Tuyết cả cơ hồ là liều mạng mịch có lấy được ASEAN cúp ngoại vi cuộc so tài vào bàn khoán, hơn nữa ở bán kết thời điểm bị Mét Nha tiểu muội đánh một cái thương tích đầy mình, hai trận đấu liền nửa phút đều không hoa ta nhìn Lữ Tống Tuyết cả, không khỏi thổn thức, trực tiếp một kiện thay đổi quần áo, cho mình cắt một cái thân mo, mở ra chân long khiên. Không chút hoang mang ngồi ở trên sàn nhà Lữ Tống Tuyết cả kiểm thượng mang không được, phải biết, ta đây cái cử động kỳ thực chính là rõ ràng đang khi dễ hắn mò sáo trang bên trên thêm cực cao thương tổn bắn ngược hiệu quả, ta dán chân long khiên dưới tình huống, hắn đánh như thế nào ta cũng không đau nhức không phải ngứa, cuối cùng hắn nhất định là thỏa thỏa bị chính mình bắn ngược chết hết cách rồi, đây chính là trang bị chênh lệch, đây cũng là thực lực chênh lệch, vẫn là nhân duyên lẫn. Vào quá kém tạo thành bi kịch Lữ Tống Tuyết cả cảm xúc cực kỳ thất lạc, mắt nhìn thấy liền muốn giơ tay lên ý bảo bỏ quyền, nhưng là ta lại bước nhanh về phía trước, kéo lại tay hắn Lữ Tống Tuyết cả thanh âm có chút nghẹn ngào, Âu Dương Tử Phi, đừng khinh người quá đáng, ta cũng là có tôn nghiêm, xin ngươi đừng giẫm đạp tôn nghiêm của ta không khỏi thở dài, ngươi chờ ta từ trong túi đeo lưng của chính mình lật ta lật, lật sau một hồi, rốt cục tìm ra trọn vẹn M1, trực tiếp một cái mạnh mẽ. Giao dịch cho hắn, dù sao cũng là hành hội lão đại, nói như thế nào cũng có một bộ tiện tay dùng tốt trang bị Lữ Tống Tuyết cả kinh ngạc. Lúc này, hắn từ trên mặt của ta tìm không được một điểm trêu tức cùng nghiền ngẫm, là nhìn không thấy chút nào đùa cợt cùng châm chọc Âu Dương Tử Phi. Ta không chấp nhận ta bố thí sao lão gia hỏa, ngươi nghĩ rằng ta là ở bố thí ngươi sao ta chỉ là ở thương hại ngươi một cái thao tác thủ pháp loại này xuất chúng đạo tặc. Cũng không hiểu được như thế nào đi ngoại giao, còn muốn vẫn dậm chân tại chỗ còn muốn theo có chút không lên đường thẳng nhãi con bừa bãi bên trong cái yêu hoàng. Ta chưa nói người khác, nói chính là ngươi Lữ Tống Tuyết cả giật mình hồi lâu sau. Hắn đột nhiên thoải mái cười ha hả, nhận thức không phải bình thường người đều nói không phải bình thường là một bạo nổ tính khí, tính bốc trực. Có sao nói vậy, ta trước đây vẫn luôn không tin, vẫn cảm thấy ngươi là cố gắng dối trá, nhưng là bây giờ... Ta rốt cục có điểm nửa ngờ nửa tin ta tức giận quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi tốt nhất vẫn là chớ tin, tiếp tục cùng lấy yêu hoàng hô nở ma giờ phúc, lao tử chỉ không rõ, với hắn hô nở chó má đều ăn không đến nóng hổi, vì sao không đến theo ta hô nở con mẹ nó ngươi theo ta có thâm cửu đại hận gì ta là chiếm đoạt muội muội ngươi, vẫn là đùa giỡn tỉ tỉ ngươi hoặc là đem các ngươi toàn bộ đoàn soái ca đều cờ mở nở cường bạo cúc hoa lão tử trêu chọc ngươi rồi hả nhĩ lao là theo ta ghim cái gì đâm cờ mở nở. Toàn bộ khu Á Châu đều nhanh cùng lão tử một cái chủ kiến, làm sao lại còn lại mấy người các ngươi minh ngoan bất linh rồi hả thực sự nghĩ như vậy để cho ta đem ngươi diệt sao thoải mái thật sao chơi thật khá thật sao đầu góc ngươi bị cửa kẹp thật sao ta đây hỏa pháo một dạng tính khí rốt cục bạo phát. Lữ Tống Tuyết cả nghe được ngây ra như phóng, ở nơi này tư trong mắt, vẫn cảm thấy ta là một cái đạo mạo nghiêm trang nhà giàu mới nổi, giả bộ rất có tư chất dáng vẻ, dựa vào lừa dối nhân bản lĩnh. Đem toàn bộ khu Á Châu phần lớn hạch tâm đoàn đội đều đưa tới dưới trướng, trên thực tế, ta là làm sao kết giao bằng hữu, hắn hẳn rất rõ ràng, thậm chí hẳn là so với rất nhiều người đều biết, chỉ là bị chư du ngông tâm Lữ Tống Tuyết cả từ trong túi đeo lưng lấy ra bộ kia trang bị. Yêu thích không buông tay sờ sờ, cái này trang bị thật mẹ nó tốt, nguyên bộ trang bị đều bỏ thêm lực công kích, lại có cao như vậy kỹ năng thêm được, sáo trang thuộc tính còn có lượng máu để thăng đáng tiếc, đáng tiếc. Lao tử ta không có phúc hưởng thụ nói vừa nói, hắn cư nhiên nhịn không được chảy ra nước mắt. Ta không có coi thường hắn, ngược lại bình thêm vẻ tôn kính, càng là cao đoan người chơi, kỳ thực càng là có vài phần tính trẻ con, chứng kiến cực phẩm trang bị tại chính mình trước mắt lắc lư lại không thể cầm. Cái kia cảm giác thật tốt, giống như là bạn gái của mình bị cái con nhà giàu gắng gượng từ trong tay mình khiêu đi giống nhau, rất khó chịu. Ta thở dài, trò chơi là trò chơi, thực tế thì hiện. Thực, Siga, ngươi luôn là yêu đem hai người nói nhập làm một. Ngươi nhớ kỹ một câu nói, trò chơi vĩnh viễn không nên cùng bắt nháo, liền như cùng bô đi tiểu giống nhau tanh hôi đồ đắc nóc. Như vậy, ngươi chơi phi thường mệt. Lữ Tống Tuyết cả đau khổ cười, hỏi. Ngươi cũng là như thế chinh phục mê tình mở mở sao? Ta gật đầu nói, ta và mê tình ban đầu thù so với cùng ngươi kết sâu, nhưng là mê tình có một chút phi thường tốt, nàng là một cái lý tính người, nàng là một cái hiểu được sự tình nặng nhẹ. Minh hiểu đại nghĩa nhân xì gà, ngươi, chẳng lẽ còn không bằng một cái mở mở sao? Nàng nhỏ hơn ngươi 10 tuổi. Lữ Tống Tuyết cả hung hăng xóa sạch nước mắt, e rằng, là ta suy nghĩ nhiều quá đôi khi, tâm tính không thăng bằng. Không phải như ý thời điểm ta sẽ đi uống rượu, uống say mềm thời điểm sẽ nằm ở trên giường không linh suy nghĩ chuyện, ta vẫn na ho không minh bạch, một đoàn đội người chơi tổng số không đến 1 triệu duy yêu, vì sao cường đại như vậy, một cái chính là viên đạn tiểu quốc, đoàn đội. Nhân số thưa thất lục giã tiên tùn thờ ấn đờ phủ noài giật vóc hộp cùng chúng ta ở biên cảnh đánh giặc thời điểm, cư nhiên lũ chiến lũ thắng, chẳng bao giờ bại trận, chính là một cái đêm tối mê tình. Cư nhiên có thể từ chúng ta huyết vực chuyển tống thành thất tiến thất xuất, như vào chỗ không người hiện tại, ta thực sự đã hiểu lão ca, cùng có lợi là vương đạo. Ta nói một câu rất khó nghe, ta không thiếu ngươi người minh hữu này, ta bây giờ nhìn không phải ngươi khó chịu, ta hoàn toàn có thể thẳng. Vào Philippines khu, đem thiên lục người chơi giết không còn một ngống, cho các ngươi tất cả đều xoay tay lại thôn nấu lại trùng tạo đi, nhưng là ta là cái gì vẫn không có làm như thế. Ngươi cho rằng ngươi ta là gan, ta sợ sao? Ta kiêng kỵ sao? Hôm nay ngươi ở lầu 2 hẳn là thấy được, dám ở trò chơi ra lĩnh vực theo ta chơi hoa hoạt, cũng phải để cho ta đùa chơi chết. Dám ở trong trò chơi theo ta chơi đùa, cũng không có kết cục tốt. Ta không động ngươi, cũng là bởi vì ta biết, ngươi không phải não tàn, ngươi có đầu óc. Ngươi chỉ là tư tưởng bị giam cầm mà thôi, chớ nói nhảm. Theo ta hôn hữu bạn thân có cả lăm, sẽ không để cho ngươi bị đói. Lữ Tống Tuyết cả tinh thần lĩnh vực trên thực tế đã bị ta gần bắn lưới rách, hiện tại trên đầu não trong chốc lát nửa khắc không xoay chuyển được đến. Được, ta suy nghĩ cái này trang bị, ta trước trả lại cho ngươi đánh xong đấu vòng loại trả lại, phía sau còn có 2 trận đấu, ngươi liền chuẩn bị ăn mặc trên người bộ này phá trang bị bị ta láo. Mội cùng ta Ấn Độ lão đệ sao? Ta tức giận cười cười. Lữ Tống Tuyết cả chỉ vào người của ta nói rằng, ngươi tiểu tử này, thực sự là một cái 10 phần ác ôn, cũng không biết thế nào, lao tử hiện tại chính là không hận nổi ngươi. Nói nhảm không phải, bạn thân làm nhân tương tâm so với tâm, nếu như ngươi lại hận ta, ngươi không cảm thấy chính mình rất quá đáng sao? Lữ Tống Tuyết cả cười khổ, được, tốt, ta nói bất quá ngươi, ta nhận thua nói, hắn giơ tay lên. Ý bảo bỏ qua cả chàng trận đấu ta một đầu. Hát tuyến, ngươi đại gia, ngươi thật chịu thua à? Lời nói nhảm, biết rõ đánh không lại ngươi, còn với ngươi nghèo sắt cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết rồi trận này trận đấu, không đánh mà thắng chi binh, ta không có ra nhất đao nhất kiếm, hai so với không toàn thắng. Lữ Tống Tuyết cả nơi sân bên ngoài, có một nắm khán giả không quá chấp nhận nợ nần, cái kia một nắm khán giả, đại bộ phận tập trung ở Indonesia. Hàn Quốc khu cùng Ni Bang khu bên kia ta cười lạnh một tiếng, rất kén chọn hấn đều ở. Đây trước mặt bọn họ, hướng về phía bọn họ quát, đánh ngươi chết ta sống các ngươi mịch có thoải mái sao? Lao tử hết lần này tới lần khác sẽ không hợp tâm ý của các ngươi bên này, vắng lặng một cách chết chóc mà những khu vực khác, như lửa nhiệt tình yêu hoàng đứng lên, bước nhanh xông về ta, chỉ tiếc, còn chưa đi đến khoảng cách ta 10 thước vị trí, đã bị một mảnh người châu Á tưởng vây ta 2 tay ôm ngực. Lạnh lùng nói, bỏ bất khí lực, liền trực diện năng lực của ta cũng không có. Còn muốn theo ta ghim đâm bảo bối, ngươi quá nhiệt huyết quá xung động. Yêu hoàng vóc dáng không cao, coi như là lúc này tức giận nhảy lên chân đến, đều không bật quá lịch hiểm ác ôn đỉnh đầu ta khoát tay chặn lại, cho hắn làm cho con đường, làm cho hắn nói vừa dứt lời. Bức tường người lập tức ra đi. Yêu hoàng sắc mặt tức giận tím bầm, cắn răng hàm tức giận mắng, không phải bình thường, đối nhân xử thế không nên quá phận. Vì sao đem ta lão ca xì gà nói xong không đáng một đồng? Lữ Tống Tuyết cả lúc này đã đi tới, vừa muốn để ngang ở giữa khuyên hơn mấy câu, lại bị ta một bả nắm ở trong lòng. Lao ca ngươi hải tử, đầu óc ngươi không có phát sốt, đây là ta lao ca mới bị ta lấy 80 bộ M1T1 sáo trang thu mua hải tử, ngươi cho được sao yêu hoàng xóa bước, hắn quả thực cấp không nổi, hắn cũng không còn nghĩ đến lời của ta cư nhiên như thử lóa lộ mẹ nó. Tối ác tâm đúng là loại người như ngươi trang bức phạm chính mình ăn no, nhìn một cái đem xì gà đói thành dạng gì ngươi còn điểm lấy cái. Khuôn mặt nói hắn là lão ca ngươi ngươi tính toán thơm bơ vậy sao yêu hoàng cắn hàm răng khanh khách rung động. Ngươi, ngươi dám mắng ta ta hử nhẹ nói, lao tử không đánh ngươi cũng là không tệ rồi. Chửi, chửi thực sự là tiện nghi ngươi liền đối nhân xử thế cũng sẽ không làm tiểu gia súc, còn hướng về phía cùng lão tử ta dương oai, ngươi qua đây một cái thử xem. Ngươi xem ta không đem ngươi đánh bẹn, đập dẹp yêu hoàng hài tử này thật có cốt khí, ta nói xong những lời này sau đó, thật vẫn vọt tới.